Nam tức phụ của Đông Bắc Hồ, chương 96, 096. Hai xe chạm vào nhau. Gocchuyenaudio.com. Lúc nhận được thư luật sư, mặt Bách Lý Hãn Mặc không hề có cảm xúc. Trương Lam Hà nhảy nhót tưng bừng. Vũ Khánh Cương hùng hùng hổ hổ. Hứa Tư Văn thì lại nhìn đồ vật trong tay. Vẻ mặt phức tạp, đến cùng, Trang Sĩ Nhân là nghĩ như thế nào vậy? Rõ ràng y mới là người bị hại. Cố tình người hành hung còn bày ra bộ dạng không buông tha người ta. Thế giới này có phải là trắng đen điên đảo không? Chuẩn bị một chút đi. Chính hắn nhảy xuống, không phải là ai đẩy hắn vào hố cả. Hứa Tư Văn thu hồi tâm tư. Tiếp đó, trò hay lập tức bắt đầu. Quả thật là trò hay. Trang Sĩ Nhân là qua rồi mới biết con cáo giả Ada kia đã làm chuyện ngu xuẩn gì. Lúc gã tìm tới Alice. Alice vừa vặn mua sắm trở về, soát không ít tiền mua một đống đồ lớn để hả giận. Lúc này tâm tình mới tốt hơn chút, lúc nhìn thấy Trang Sĩ Nhân, lập tức cầm một cái cà vạt khoa tay múa chân trên người Trang Sĩ Nhân. Darling, xem cái cà vạt có xứng hay không? Trang Sĩ Nhân không có tâm tình diễn kịch với cô ta. Một phen gạt Alice ra liền hỏi cô ta, bà em sao lại khởi tố Hứa Tư Văn? Anh có ý gì? Alice vừa nghe liền ăn giấm chua. Bà em làm thế nào anh quản được sao? Thế nào, khởi tố tiểu tình nhân của anh liền đau lòng à, chớ quên. Anh là vị hôn phu của Alice em. Không phải là kẻ nào đó tùy tùy tiện tiện cùng người khác cấu kết làm bậy anh có biết không? Em nói nhăng cuội gì đấy? Trang Sĩ Nhân nhức đầu không thôi. Trước đây cảm thấy Alice đơn thuần dễ dụ liền dễ dàng nắm giữ. Hiện tại lại cảm thấy nữ nhân này thật là không có đầu óc. Ăn giấm chua bậy bạ cũng không nhìn một chút xem là lúc nào. Tôi nói bậy á, Alice tựa như nổi điên cào Trang Sĩ Nhân. Họ Trang, anh vỗ vỗ lương tâm xem, mấy năm qua tôi đối với anh thế nào, còn anh thế nào, cùng người khác ám muội đền ám muội đi. Tôi coi như anh có mị lực thôi, dù sao thì chỉ là nhóm tiểu hồ ly tinh đó tự cam chịu thấp hèn dính lên thôi. Cũng không trách anh được, nhưng anh thì sao, đến một phen liền trực tiếp tìm tiểu tình nhân mối tình đầu ha. Cái gì luận văn cái gì mô, đôn mẹ nó đều là mấy thứ gạt người đi. Alice vốn là không có giáo dưỡng gì, lại bị Ada sủng đến tận trời, tự cho là thiên tiên hạ phàm. Trang Sĩ Nhân lại là một tiểu tử nghèo không tiền không bối cảnh. Cô ta có thể coi trọng gã đã là đốt nhang thơm rồi. Lại dám cùng với cô ta chơi trò bắt cá nhiều tay hả? Trang Sĩ Nhân một bên trốn tránh Alice cào một bên la lên với cô ta. Em có thể đừng làm rộn không? Đã lúc nào rồi mà em còn ăn bậy giấm chua? Tôi ăn bậy giấm chua à Trang Sĩ Nhân? Anh nói rõ cho tôi đi. Alice càng quậy càng mạnh hơn, tự cho mình là Tần Hương Liên, tư thế nhất định phải cùng Trang Sĩ Nhân liều mạng. Tần Hương Liên, nhân vật trong vụ án Trần Thế Mỹ trong giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ là một thư sinh nghèo khó, kết hôn với Tần Hương Liên và có hai đứa con. Tần Hương Liên dốc sức làm lụng cho Trần Thế Mỹ ăn học. Sau khi Trần Thế Mỹ đỗ trạng nguyên liền ruồng bỏ vợ con. Kết hôn với công chúa, Trang Sĩ Nhân cũng là người bình thường, ngoại trừ đầu óc sử dụng tốt một chút, từ tính kế cho đến gài bẫy, còn trên thể lực thật sự không phải quá tốt, chỉ chốc lát sau liền bị Alice náo động đến thở hồng hộc. Nói cũng không nói ra được, hai người náo loạn xong tan rã trong không vui, Trang Sĩ Nhân tức đến choáng đầu, trở về một ngày cũng không làm sao xả bớt được, nhưng lúc đi tìm Ada. Vẫn phải cần có Alice ở đó, ít nhất có người có thể giúp đỡ chút, lại nghĩ đến cảnh náo động ngày hôm nay, thực sự là mất mặt mất hứng, nhưng mà không thể cứ kéo như vậy, thời gian không chờ người đâu. Trang Sĩ Nhân còn không biết, sau khi Alice náo động với gã thì đi thẳng một mạch, nhưng cơn tức của Alice còn chưa tiêu xuống được, rõ ràng hai người ân ái, cố tình ở giữa lại có một nam hồ ly tinh. Cô ta đem cỗ oán khí này đổ lên người Hứa Tư Văn. Bởi vì lấy được độc quyền toàn cầu, chính là khác biệt với chỉ xin độc quyền, cái nhận được là bảo vệ toàn cầu. hết thảy người tham dự đều cao hứng muốn điên rồi. Bách Lý Hãn Mặc cùng Vũ Khánh Cương nhất trí quyết định dẫn người đi ăn mừng nho nhỏ trước một phen. Trực tiếp xác định ở hội thiện phường lầu Lan Châu nổi danh nhất Lan Châu. Hội trường theo hình thức đình viện có thể chứa đựng 1.000 người. Một trận náo nhiệt, có điều biết sau đó còn có chuyện khác phải bận rộn. Cho nên rất khắc chế không uống bao nhiêu. Hẹn nhau chờ tất cả giải quyết xong. Lại để cho mọi người sảng khoái một hồi. Sau khi kết thúc, Vũ Khánh Cương đi lái xe. Hứa Tư Văn thì lại cùng các đồng nghiệp tạm biệt. Đứng bên đèn đường dưới màn đêm chờ Vũ Khánh Cương. Thuận tiện nhìn cảnh đêm bên ngoài có chút sững sờ. Y thật sự không nghĩ tới còn có một ngày thực hiện được lý tưởng. Trang sĩ nhân lại thật sự nhảy vào trong hố của mình. Hứa Tư Văn, hả? Hứa Tư Văn quay đầu, liền thấy trong chiếc xe dừng lại bên cạnh, Alice bước xuống, lông mày nhíu lại, tại sao là cô ta? Ngài tiểu thư, chào cô, cho dù trong lòng không biết có bao nhiêu chán ghét nữ nhân này. Nhưng lúc ở bên ngoài, Hứa Tư Văn thế nào cũng phải có lễ phép một chút. Không thì y liền rơi xuống hạ bậc, Alice vừa thấy Hứa Tư Văn không nói gì, cho rằng không có gì để nói. Càng cảm thấy mình đúng, người này chính là Nam Hồ Ly Tinh, két, Vũ Khánh Cương lái xe tới, đôi mắt bốc lên ánh sáng nhìn Alice, lúc còn ở xa một chút, hắn không nghĩ nhiều, nhưng mà sau khi tới gần phát hiện là Alice, lúc đó liền phòng bị, Văn Văn, lên xe, chúng ta nên về rồi, mở cửa xe trước tiên nhét vợ lên xe rồi hẵng nói. Bà lão này dám lên mặt với hắn xem hắn làm sao thu thập cô ta. Mặc dù nói trai hiền không cùng nữ đấu, tuy nhiên phải nhìn xem là dạng nữ gì. Gặp phải Alice như vậy, lập tức động thủ không giải thích. Hứa Tư Văn cũng không muốn cùng một cô gái nhỏ dây dưa không rõ trên đường cái. Đặc biệt là như Alice vừa nhìn chính là một người nhỏ xinh. Càn quấy. Điều ngoa mạnh mẽ nói trắng ra là chính là một người đàn bà chanh chua. Nhanh chóng lên xe, dục Vũ Khánh Cương, chúng ta đi thôi, đỡ phải ồn ào với cô ta. Được, Vũ Khánh Cương quay xe đi ra ngoài. Bởi vì ở bãi đậu xe của lầu Lan Châu, vào lúc này chính là thời gian ăn khuya. Xe nhiều, Vũ Khánh Cương lái cũng không nhanh, nhưng mắt thấy sắp ra khỏi bãi đậu xe. Liền cảm thấy phía sau có thứ gì đó đụng lên xe. Hứa Tư Văn chỉ cảm thấy xe khẽ chấn động, lập tức sốt sắng lên. Làm sao vậy, có người đụng xe của chúng ta. Vũ Khánh Cương vốn là một tay xoay vô lăng, một tay kéo cần chuyển số. Nhưng bây giờ lại là hai tay cầm bánh lái. Hai người rất có ăn ý đồng thời nhìn về phía kính chiếu hậu. Chiếc xe nhìn thật quen mắt, là Alice. Hứa Tư Văn liền giận nha, tên khốn khiếp trang sĩ nhân kia khiến mình một ngạt thì cũng thôi đi. Vợ chưa cưới gã tìm được cũng khiến mình một ngạt, thứ gì vậy, Vũ Khánh Cương đánh vô lăng, hắn cũng không sợ đụng, đừng, Hứa Tư Văn sợ Vũ Khánh Cương nhất thời tức giận gặp rắc rối. Vươn tay kéo cánh tay hắn, cơ mà chút sức lực nhỏ của y chỗ nào có thể ngăn được Vũ Đại Lão Hổ chứ. Con nhỏ này muốn chết. Vũ Khánh Cương bởi vì đang nổi nóng, một tay xoay vô lăng, một tay nắm chặt tay Hứa Tư Văn duỗi tới, thật chặt không buông ra. Kỳ thực Vũ Khánh Cương làm như thế, hoàn toàn là có niềm tin đó. Đừng quên, xe Vũ Khánh Cương không phải là xe bình thường. Alice cũng là tức đến mù đầu. Cô ta nhìn thấy xe Vũ Khánh Cương lái cũng không quen biết. Liên tưởng xe rẻ tiền vô danh, mà mình lại là xe thể thao Lotus. Cho dù đụng, cũng có thể khiến chiếc xe kia tan nát. Về phần hai người còn ngồi bên trong xe à, cô ta chỉ là lúc ở bãi đậu xe không cẩn thận va vào một phát mà thôi. Không chết được, Alice chính là thông minh như vậy. Hết cách rồi, giáo dục nhận được từ nhỏ chưa từng chính xác. Toàn bộ nuôi thành phế rồi. Rầm, lại là một chút chấn động. Chỉ là sau đó phía sau truyền đến một tiếng rít gào vang tận mây xanh. À, phòng theo dõi sở giao thông Lan Châu, đèn đuốc huy hoàng một buổi tối, bởi vì phải điều camera video, cho nên Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn tạm thời đều bị giữ lại trong phòng khách quý của sở giao thông. Lúc này, Vũ Khánh Cương cách cửa sổ thủy tinh phòng khách quý, hung tợn chừng nữ nhân đối diện. Alice vẫn luôn khóc, khóc đến tất cả trang điểm trên mặt đều trôi. Thoạt nhìn tựa như một cái bảng pha màu vậy, vốn là có nữ cảnh sát ở bên cạnh cùng cô ta. Nhưng cô ta cứ gào gào phát hỏa với người ta, xem lòng tốt của người ta thành lòng lăng dạ thú. Ai còn quản cô ta chứ? Một thân một mình bị nhốt ở trong phòng, không cho đi ra ngoài. Bởi vì còn chưa lấy được chứng cứ, không tiện trực tiếp định tội, thì thực chỉ là kém chút thời gian mà thôi. Không lâu sau đó, Bách Lý Hãn Mặc cùng Trương Lam Hà đến. Tư Văn, lúc Trương Lam Hà nhận được tin tức cũng sắp bị dọa điên rồi. Cũng không sợ Bách Lý Hãn Mặc nữa luôn. Nguồn, kéo Bách Lý Hãn Mặc liền chạy vội ra. Bách Lý Hãn Mặc vẫn luôn nghiêm mặt than đi theo bên cạnh hắn ở nơi mà đưa tay ra là có thể chạm tới. Học trường, Hứa Tư Văn khoác trên người một cái thảm len mỏng. Nghe thấy tiếng mở cửa vừa ngẩng đầu liền thấy Trương Lam Hà như gió quét lại đây. Thế nào, Trương Lam Hà sợ hãi đến mặt tái mét. Không có chuyện gì, xe Cương Tử chính là rất bền chắc. Hứa Tư Văn cười đặc biệt vui vẻ. Vị kia chủ động tông xe người ta. Ngược lại là đem xe của chính mình phá hỏng. Thiếu chút nữa là bị thương. Cái xe rách bị hỏng toàn bộ đó lại còn rất rắn chắc. Bằng không trực tiếp làm nát bớt được nhiều việc, Vũ Khánh Cương vừa nghĩ tới Alice chỉ là sợ quá mà khóc. Không làm cho cô ta vào bệnh viện được, đã là hơi xui xẻo rồi. Vào lúc này Ada cùng Trang Sĩ Nhân cũng đến, cũng rất nhanh gặp được Alice, nhìn thấy con gái làm ra bộ dạng đáng thương kinh hãi quá độ. Ada lập tức nổi giận, Trang Sĩ Nhân thì lại là vừa quay đầu liền nhìn thấy người ngồi trong phòng khách quý đối diện. Cương Tử, đừng nói như vậy, ngài tiểu thư cũng chỉ là chuyển nhầm số mà thôi. Chờ chuyện giải quyết, có thể đề nghị một chút, giống ngài tiểu thư như vậy, vẫn là thi bằng lái một lần nữa mới tốt, không thì lái xe không an toàn bao nhiêu chứ. Quả thực chính là sát thủ đường cái. Vừa nghĩ tới tình hình nhìn thấy sau khi xuống xe, Hứa Tư Văn liền không nhịn được mặt mày cong cong. Hứa Tư Văn mắng người không mang theo lời thô tục. Bằng lái của Alice là lấy được thế nào? Hoàn toàn chính là lấy tiền đập ra, đụng nát hai chiếc xe mới học được lái xe, bởi vì lúc nãy người tiếp đãi bọn họ vừa nhìn thấy Alice liền cau mày. Sau đó nhỏ giọng nhiều chuyện với bọn họ, nghe nói là học viên nữ kỳ ba nhất từ trước tới nay của trường dạy lái xe. Hai xe chạm vào nhau, Land Rover của Vũ Khánh Cương ngay cả lớp sơn cũng không xước một miếng. Xe thể thao Lotus của Alice lại tựa như quả cà sẹp hoàn toàn biến dạng rồi. Hết chương 96, cách chương.